Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 271, cần một tháng. Hỏa hồng trời chiều chiếu xạ tại to lớn trên cây cối. Đem cả khỏa đại thụ chiếu rọi thành hỏa hồng sắc. Dưới trời chiều, một con to lớn Pokemon chậm rãi hướng đại thụ bên này bay tới. Trên người Pokemon, một người đứng ở phía trên, quay đầu đánh giá bên người cảnh sắc. Đại thụ trên một nhánh cây, một con nằm sấp Pokemon ngẩng đầu lên, trên đầu ngũ thải ban lan sừng ở dưới ánh tà dương tỏa sáng chói lọi. Pokemon bay đến nhánh cây bên cạnh, Diệp Ly trực tiếp từ trên thân Kyurem nhảy xuống, nhảy đến trên nhánh cây, sau đó quay đầu đối Kyurem nói: "Đã nói xong, thả ngươi ra chơi mấy ngày, ngươi đi đi." Kyurem khẽ gật đầu, quay người bay về phương xa, không bao lâu liền biến mất tại dưới trời chiều. Diệp Ly lúc này mới quay đầu nhìn về phía Sunny, "Nên làm theo ta đều làm, hiện tại có thể đi." Nói, Diệp Ly xuất ra Pokeball đem Clea phóng ra. Clea vừa ra tới, nhìn thấy Diệp Ly về sau lập tức đánh tới, nhảy đến Diệp Ly trong ngực. Chi Lu, Diệp Ly ôm Clea, nhìn về phía Sunnier. Sunnier đánh giá Diệp Ly cùng Clea, cuối cùng thán thở ra một hơi. Nhân loại, ta hiện tại bản nguyên không cách nào trèo chống giúp nó cải biến hoàn thành. Diệp Ly vừa nhấc mắt, chân mày cau lại, vì cái gì? Lần trước ngươi bắt Everto thời điểm, ta vì phục sinh những cái kia sinh mệnh, tiêu hao to lớn bản nguyên, đến bây giờ còn không có khôi phục lại, mà lại Fairy thuộc tính không thể so với cái khác thuộc tính. Cái khác thuộc tính có thể dựa vào đạo cụ để thay thế bản nguyên, nhưng là Fairy thuộc tính không có đạo cụ, chỉ có thể dựa vào ta bản nguyên chuyển vận mới có thể hoàn thành. Diệp Ly nghe xong vội vàng xuất ra một cái Mystery Berry. Cái này có thể thay thế sao? Sunnier nhẹ nhàng gật đầu. Có thể là có thể, nhưng là một cái quá ít, căn bản là không có cách trèo trống. Diệp Ly khoát khoát tay đánh gãy Sunnier. Ngươi liền nói muốn bao nhiêu cái a? Sunnier, nếu như là 1 vạn cái ta có thể giúp ngươi lập tức giúp tiểu gia hỏa này cải biến hoàn thành. Diệp Ly há to mồm, 1 vạn cái, ngươi không phải tại nói đùa ta à? Sunnier, nếu như chỉ là 1 cái, ta chậm rãi tới, chỉ cần 1 năm liền có thể cải biến hoàn thành. Diệp Ly sững sờ, 1 năm, thời gian 1 năm đối với hiện tại Diệp Ly tới nói bông hoa đều cảm ơn. Diệp Ly giơ trên tay Mystery Berry, dạng này, ta mỗi ngày cho ngươi cung ứng 100 cái loại trái cây này. Ngươi đại khái bao lâu có thể thay đổi xong trận? Còn có, Diệp Ly nghĩ đến một chuyện, chính là muốn không nên đem Clea toàn bộ cá thể đều đổi đầy. Như thế hình thể của nó có phải hay không sẽ biến lớn? Diệp Ly cũng không muốn đạt được một con to lớn Clea. Sunnier, nếu như mỗi ngày 100 cái, ta đại khái 1 tháng liền có thể cải biến hoàn thành. Diệp Ly, vậy dạng này, ta mỗi ngày cho ngươi cung ứng 100 cái loại trái cây này. Ngươi thay đổi nó 5 hạng cá thể liền tốt, công kích không cần cải biến. Sunnier nhẹ nhàng gật đầu. Có thể, cùng Sunnier đạt thành hiệp nghị về sau, Diệp Ly trực tiếp trước cho nó 100 cho Mystery Berry. Sau đó tìm một gốc cây nhánh, chuẩn bị tiếp xuống một đoạn thời gian trước ở tại nơi này bên. Ôm vẫn còn ngủ say bên trong Celebi ngồi tại trên nhánh cây. Clea ngồi ở bên cạnh, tựa ở Diệp Ly trên thân rũ cụp lấy mí mắt. Diệp Ly đem nó ôm lấy, thả trên chân. Clea, mệt mỏi trước hết ngủ đi. Clea hữu khí vô lực kêu lên. Chi Lu, lúc này trời đã tối xuống tới, bầu trời ánh trăng tung xuống, chiếu sáng đại thụ xung quanh. Diệp Ly hôm nay không chuẩn bị đi gặp Thệ Ma cùng Thẩm Định Sơn, chuẩn bị trước phơi bọn hắn 1 ngày, vừa mới đánh nhau Diệp Ly không tin thệ ma không biết. Nhưng là tên kia thế mà không đến giúp hắn. Cái này khiến Diệp Ly đối thệ ma lên lòng đề phòng. Lúc này, Diệp Ly trong ngực Celebi gọi một âm thanh. Sau đó mở ra hai mắt thật to. Diệp Ly đem Celebi ôm đến phía trước. Celebi, ngươi đã tỉnh. Celebi nhìn Diệp Ly một chút. Sau đó đột nhiên nhào tới. Ôm Diệp Ly. Diệp Ly sờ sờ đầu của nó. Thế nào? Celebi. Celebi kích động lấy cánh nhỏ. Bay ở Diệp Ly trước mặt. Hai tay tại khoa tay lấy. Diệp Ly lẳng lặng nghe. Celebi không ngừng kể rõ trong mộng sự tình. Celebi nỉ ấy, tại giấc mộng của hắn bên trong, hết thảy nhìn như rất tốt đẹp, nhưng là ở bên trong, nó không có nhìn thấy Diệp Ly, cho nên nó rất hoảng. Trong mộng không ngừng tìm kiếm lấy Diệp Ly thân ảnh. Celebi nỉ ấy, cái này mộng đối với nó tới nói, không phải mộng đẹp, ngược lại là một cái bad dream. Diệp Ly nghe xong cười. Đem Celebi ôm vào trong ngực, mặt cọ lấy đầu của nó. Diệp Ly lúc ấy tỉnh lại thời điểm cũng cảm thấy một trận tim đập nhanh. Cái loại cảm giác này thật sự là quá kinh khủng. Vậy căn bản không phải mộng đẹp, vậy đơn giản chính là bad dream. Trong mộng thế giới nhìn như hết thảy hoàn mỹ, mọi chuyện đều tốt giống rất thuận lợi, nhưng là Diệp Ly lại tại trong đó cảm thấy cô tịch. Đúng vậy, chính là loại kia cô tịch. Hắn cảm giác mình giống như cũng không thuộc về thế giới kia. Độc thân thế ngoại, cảm giác được thật sâu không hợp nhau. Coi như trong lòng hết thảy dự đoán đều hoàn thành. Giống như tâm sự toàn bộ đều kết thúc. Nhưng là Diệp Ly nhưng vẫn là cảm giác có chuyện gì không có hoàn thành. Cảm giác hết thảy đều như vậy không hoàn mỹ. Bây giờ suy nghĩ một chút. Khả năng này chính là giấc mộng kia sơ hở đi. Mộng chính là như vậy. Lại đẹp mộng, sau khi tỉnh lại cũng là phù dung sớm nở tối tàn. Không chân thực, ngược lại sẽ khiến người ta run sợ. Coi như bình thường làm một cái tốt mộng, sau khi tỉnh lại phát hiện là mộng về sau, cũng sẽ cảm giác lo được lo mất. Ban đêm, Diệp Ly đem Dragon Air cùng Stubful phóng ra. Cứ như vậy ghé vào trên nhánh cây đi ngủ. Ngày thứ hai ánh nắng vẩy vào không gian chi môn đại địa bên trên. Diệp Ly tỉnh lại, xoa xoa lơ lỏng con mắt, nhìn về phía phương xa ánh nắng. Sờ sờ cái bụng, Diệp Ly cảm giác mình đói bụng. Một bàn tay đem Dragon Air đánh tỉnh, sau đó mang theo Pokemon đi thu thập cây quả đi. Tới thời điểm không mang nhiều ít lương khô. Trong khoảng thời gian này chỉ có thể chấp nhận ăn cây quả. Sau khi ăn xong, Diệp Ly ngồi trên người Dragon Air, hướng không gian chi môn bên kia bay đi, nên đi nhìn một chút phía ngoài thệ ma cùng Thẩm Định Sơn. Không gian chi môn bên ngoài, thệ ma cùng Thẩm Định Sơn chính ghé vào một đống Pokemon ở giữa. Tinh thần có chút uể oải, hiển nhiên, hai người tối hôm qua ở chỗ này đi ngủ, có chút không quen, cho nên ban đêm ngủ không ngon. Nhìn thấy Diệp Ly tới, hai người vội vàng đứng lên. Thệ ma, Zovahiv, con kia truyền thuyết Pokemon sự tình. Diệp Ly đem Huo Đại Khái nói với thệ ma một hà. Thệ ma cũng không kinh hỉ, gật gật đầu về sau mang theo bên người Pokemon nện bước bộ pháp hướng nơi xa đi đến. Sở dĩ không kinh hỉ là bởi vì trước đó tìm Sunnier cũng là dạng này. Phí hết đại lực khí, kết quả tìm được cũng không cách nào phục sinh. Lần này vẫn là đồng dạng bắt đầu, có thể hay không tìm tới Huo. Thệ ma trong lòng cũng không chắc chắn. Diệp Ly đối thệ ma bóng lưng kêu lên, ngươi muốn đi đâu? Thệ ma quay đầu, đi tìm Huo à? Diệp Ly, ngươi như thế đi, cả một đời cũng không tìm tới. Diệp Ly nói thật đúng là lời nói thật. Lý Phú Khang phụ thân Hoa Một thời gian cả đời đã tìm được hai cây lông. Thệ ma như thế đi, tìm cả một đời cũng không tìm tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó,